Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 721, chương 720 mời ngươi cần phải làm như vậy. Hiện tại, Rama đã biết Alice mục đích, cái kia chính là cùng Rosenberg cùng một chỗ, tập hợp hết thảy 14 người quân đoàn, tại dạ hội xưng vương xưng bá, mãi đến cuối cùng thủ thắng. Nhường một người trong đó trở thành Wyman. Vì thế, Alice mới sẽ trở thành tên thứ 87. Cũng giả mạo Cedric, thao túng chi này quân đoàn tất cả mọi người bài danh. Chỉ là, Rama một mực không rõ. Vì cái gì Alice muốn nhắm vào mình? Coi như ta là thứ hai tên. Trước đó cùng Magnus đánh qua một chiếc. Để cho các ngươi kiến thức đến thực lực của ta. Ta uy hiếp. Vậy cũng không cần thiết đặc biệt nhằm vào ta đi. Rama nhìn chăm chú lấy Alice, mở miệng như thế. Tại đây cái trong học viện, sao ta càng đáng giá chèn ép người cũng không phải là không có. Ngươi không đi nhằm vào hắn, ngược lại tới nhằm vào ta. Này không khỏi quá kỳ quái a. Cái này là Rama một cái duy nhất một mực nghĩ không hiểu nguyên nhân. Rama tự nhận. Cùng trước mắt thiếu nữ này, chính mình là liền một chút xíu qua lại đều không có. Đã như vậy, đối phương chỉ có thể là nhắm vào mình tại dạ hội lên uy hiếp mà đến. Nhưng nếu chỉ luận uy hiếp, so với Rama, Magnus mới là toàn học viện tất cả mọi người công nhận nhất đại uy hiếp. Cho dù Rama đã có tự tin sẽ không thua Magnus, càng có tự tin sẽ không thua bất luận cái gì một tên đệ tử. Nhưng tại công chúng trong mắt, Magnus mới thật sự là cường đại nhất cái kia một nhân vật. Kể từ đó, Alice coi như nghĩ nhằm vào dạ hội lên uy hiếp lớn nhất một người. Cái kia cũng cần phải đi nhằm vào Magnus, mà không phải tới nhằm vào Rama. Chớ nói chi là, ngoại trừ Rama bên ngoài, có biện pháp cản trở đến Đức đạt được Wyman người cũng có không ít. Đối phương có rất nhiều có khả năng nhằm vào mục tiêu. Tại nhiều như vậy mục tiêu bên trong, đối phương hết lần này tới lần khác chọn chúng chính mình. Cái này thật sự là lệnh Rama khó hiểu. Cho nên, Rama là thật vô cùng nghĩ biết. Alice chuyên môn khiêu khích chính mình. Vì thế không tiếc đem Frey bước tiến tuyệt cảnh. Còn đem chính mình kéo vào dạ hội bên trong. Nắm Angry đều tìm cho ra. Uy hiếp cha tới đối phó chính mình, lý do đến tột cùng ở đâu, ngươi liền không sợ đem ta kéo vào dạ hội bên trong. Đối thật vất vả tụ tập đủ tất cả chiến lực, chuẩn bị thi thố tài năng các ngươi tạo thành uy hiếp sao? Rama chăm chú nhìn chằm chằm Alice, không ngừng ném ra ngoài chất vấn tới, mà đối mặt cái này chất vấn, bởi vì như thế rất thú vị a. Alice đúng là chẳng hề để ý nói ra dạng này đáp án. Thú vị, Rama hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cho ra đáp án lại là như vậy. Lập tức cũng là vì đó ngơ ngác. Có, thú vị, đừng nói là Rama, liền là Yaya đều đối với cái này thấy ngạc nhiên mà lên. Kết quả, đứng sau lưng Alice xin đúng là mở miệng. Thật là phi thường, thật có lỗi. Xin liền hướng về Rama đi một cái hoàn mỹ chấp sự lễ. Cũng nói như thế, nhà ta đại tiểu thư mặc dù các phương diện đều rất hoàn mỹ. Duy nhất thiếu hụt liền là cá tính vô cùng gay gâu. Chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, xin liền làm ra dạng này biểu thị. Ok, xin, đợi chút nữa ta sẽ dùng đốt nóng côn sắt đâm mũi của ngươi. Alice cũng không quay đầu lại nói như vậy lấy, trên mặt nhưng như cũ treo nụ cười. Không có cách nào, xin kỳ thật cũng không nói sai. Này liền là hứng thú của ta. Alice nói một câu như vậy, tụ tập một nhánh quân đoàn chúa tể dạ hội kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Cơ hồ không ai có thể chống cự cỗ lực lượng này. Đây là sự thật, bởi vì thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Tất cả mọi người là cố ý thao túng thành tích mới đến thấp bài danh quan hệ. Bên trong tất cả mọi người đều có lấy vượt qua chân thực bài danh thực lực. Ta cùng Rosenberg đều có khả năng đưa thân, thập tam nhân, đẳng cấp thực lực, những người còn lại đồng dạng cách nơi này không xa. Dạng này Puppeteer có dòng giã 14, liền xem như đối mặt toàn bộ thập tam nhân, có lẽ đều có lực đánh một trận, chớ nói chi là tại gia hội tình hình chiến đấu rơi xuống. Alice xin chậm rãi mà nói lấy, tại thập tự giá kỵ sĩ đoàn, trước mặt, những cái kia trước ta một bước ra sân cấp dưới căn bản không phải đối thủ. Toàn bộ đều sẽ bị dọn sạch, cho dù là tiếp xuống lần lượt ra sân cấp trên, tại đây chi quân đoàn lực lượng trước mặt, đều chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Vì đối kháng chi này quân đoàn lực lượng, những người bề trên đường ra duy nhất cũng chỉ có như thập tự giá kỵ sĩ đoàn, một dạng, tạo thành đoàn đội, nhưng trừ phi là thập tam nhân, đẳng cấp tồn tại tạo thành đoàn đội. Nếu không, những người còn lại coi như số lượng lại nhiều. Đối mặt, thập tự giá kỵ sĩ đoàn, đều phải thua trận, cho dù là Magnus, có được 6 cỗ cường lực Automaton, vừa có hồng dực trận, bí thuật như vậy, đối mặt một cái có 2 tên có khả năng địch nổi thập tam nhân, đẳng cấp, những người còn lại toàn bộ đều cách nơi này không xa quân đoàn. Có thể bảo chứng có phần thắng sao? Đáp án là, treo, dù nói thế nào, Magnus ma lực đều là có hạn. Liền, hồng dực trận, đều có sử dụng hạn chế. Đến tiêu hao huyết dịch, một khi cùng như thế một con quân đoàn hao tổn đứng lên. Vậy cuối cùng khẳng định là không chiếm được lợi ích, như thế thực sự quá vững chắc đến không hề có một điểm đáng lo lắng, thậm chí để cho người ta cảm thấy không thú vị. Alice liền đối với này thấy bộ dáng rất bất mãn, Rosenberg thật sự là quá cẩn thận đến để cho người ta cảm thấy chán ghét. Cho nên, nói đến đây, Alice toát ra nét mặt tươi cười. Cho nên, ta phải tự mình tìm đến điểm việc vui nha. Alice vui sướng nói ra lời nói này, khiến cho đến Rama híp mắt lại. Cũng chính là như vậy nói đi. Ngươi vì tìm một chút việc vui, ra điểm lo lắng, cho nên chọn chúng ta, đem ta kéo vào dạ hội bên trong đến, thành làm đối thủ của các ngươi. Rama không mang theo mảy may tình cảm nói ra lời nói này. Không sai. Alice liền thản nhiên thừa nhận, người thế nhưng là có thể bức Magnus xuất ra trước đó ai đều chưa từng gặp qua đáng sợ bí thuật. Người, lại là đơn thương độc mã đem chọn cái, Deux, đều cho tiêu diệt tồn tại. Nếu như là ngươi, cho dù là thập tự giá kỵ sĩ đoàn, đều đến chú ý cẩn thận đối đãi a. Alice như là đối cái này tình huống cực kỳ vui thấy giống như. Vỗ tay nhỏ nói rõ lý do, ngược lại chúng ta sớm muộn cũng sẽ ở dạ hội ăn ảnh gặp. Như vậy, cùng đợi đến đằng sau không biết có thể hay không ra biến số gì. Không bằng hiện tại liền kéo ngươi ra sân, như thế không phải càng tốt sao? Chắc hẳn, cũng là bởi vì lý do như vậy, Rosenberg mới có thể đối Alice cách làm mở một con mắt nhắm một con mắt a. Rama đơn thương độc mã tiêu diệt, Deux, sự tình, giấu giếm được người khác, không thể gạt được Rosenberg nhà hòa thuận Bernstein nhà hai cái này đức danh môn vọng tộc. Càng không thể gạt được nhà Grand Neville, cũng không gạt được dạ hội chấp hành bộ. Alice làm có khả năng đạt được những thế lực này tình báo nhân vật. Biết chuyện này rất bình thường, Rosenberg sẽ biết, đồng dạng rất bình thường. Người kia đoán chừng đang nghĩ, cùng cho ngươi thời gian giống như chúng ta, triệu tập quân đoàn, cùng chúng ta đối kháng. Hiện tại kéo ngươi ra sân, ngược lại càng có lợi hơn. Alice đạo mặc vào Rosenberg trong lòng. Ta chính là biết hắn khẳng định sẽ như vậy nghĩ, cho nên liền tự tiện kéo ngươi ra trận. Cái này là Alice nhằm vào Rama lý do. Ngươi sẽ hối hận. Rama hờ hững nói xong như vậy có thể này ngược lại nhường Alice càng thêm vui vẻ. mời ngươi cần phải làm như thế. Lần này, Alice là tức vui vẻ, lại vui vẻ, thậm chí có thể được xưng là mừng như điên đảo ra nội tâm của mình. Ngược lại, ta chính là một cái người xấu, ai đều không thích ta nha. Ha ha, Alice liền cười xoay người, lưu lại một câu như vậy lời nói, rời đi Rama trước mặt, xin thì là yên lặng bắt kịp. Rama, Yaya hằng phất cảm giác được hơi khác thường giống như bất an nhìn hướng Rama. Rama không có nhìn về phía Yaya, mà là nhìn chăm chú lấy Alice bóng lưng, trầm mặc lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.